Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 137, tiểu tử này. Tuyệt đối chết chắc, cái gì mấy cái đồ chơi? Nghe được Tần Dương mà nói, Vân Kiến Phi tròng mắt hơi híp, bắn ra một ít hàn quang. Kỳ thật hắn cùng Tần Dương ở giữa cũng không có cái gì ân oán. Dù là em họ của hắn Vân Thần Phi bởi vì Tần Dương mà biến thành bệnh tâm thần, hắn cũng không thèm để ý. Sở dĩ tìm Tần Dương phiền phức, đơn thuần là phát tiết trong lòng khó chịu cảm xúc mà thôi. Từ khi hắn cùng Triệu Băng Ngưng định ra việc hôn nhân về sau, Vân Kiến Phi cũng đã đem Triệu Băng Ngưng cùng Mạnh Vũ Đồng cái này một đôi hoa tỉ muội xem vì chính mình vật trong bàn tay. Nhưng mà lâu như vậy đi qua, Triệu Băng Ngưng một mực kiếm cớ kéo dài hôn kỳ, mà giáo hoa cô em vợ vừa đầu nhập người khác ôm ấp. Vân Kiến Phi nội tâm phiền muộn có thể nghĩ, giờ khắc này ở nơi này nhìn thấy Tần Dương, tự nhiên nhịn không được muốn giáo huấn một phen. Tần Dương, tốt xấu ta cũng là người trưởng bối, có như thế cùng trưởng bối nói chuyện sao? Vân Kiến Phi lãnh quát. Hắn đã phái người điều tra Tần Dương gia đình bối cảnh. Tiêu chuẩn một cái nông thôn tiểu điếu ti, loại người này với hắn mà nói, giống như giết chết một con kiến một dạng đơn giản. Giờ phút này yến hội trong đại sảnh, mọi người nhìn về phía Tần Dương ánh mắt có chút kinh ngạc. Tiểu tử này vậy mà là Mạnh gia thiên kim bạn trai. Liền cái này tướng mạo, liền cái này tố chất, liền cái này đức hạnh, thật sự là tất chó. Những cái kia ngưỡng mộ Mạnh Vũ Đồng thế gia đại thiếu từng cái mặt thối càng đế dày giống như. Nhất là nghe được Tần Dương vẫn là một cái dân quê, càng là không cam lòng. Mụ, tiểu tử này dẫm cái gì chó cứt vận, vậy mà cua được Mạnh gia thiên kim. Đúng vậy a, tốt xấu Mạnh gia thiên kim là cái giáo hoa cấp mỹ nữ, lại bị một đống phân châu cho làm bẩn, thật đáng buồn a hát. Nhìn xem cái này tướng ăn, nhất định liền là đã nhiều năm chưa ăn qua cơm giống như. Xem ra Mạnh gia thiên kim tầm mắt cũng đồng dạng a hát, sớm biết ta liền đi thông đồng, nói không chừng đã ôm mỹ nhân về. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, tại những này đại thiếu bọn họ trêu chọc cùng châm chọc dưới, những cái kia giàu nhà tiểu thư bọn họ thì hoặc nhiều hoặc ít toát ra mấy phần nhìn có chút hả hê. Tuy nhiên Mạnh Vũ Đồng bình thường không cùng nàng bọn họ tại một người lui tới, nhưng bằng Mạnh gia tiểu công chúa thân phận, tại toàn bộ Đông Thành thị cũng là ở vào thượng lưu xã hội quý tộc tiểu thư, để không được ít nữ nhân vì đó ghen ghét. Hôm nay nhìn thấy vị này Mạnh gia tiểu công chúa vậy mà tìm một cái nông thôn bạn trai, lập tức làm cho các nàng có một loại cảm giác ưu việt. Tiểu tử, thức thời một chút liền xéo đi nhanh lên, nơi này không phải loại người như ngươi đợi đến địa phương. Một cái gầy người nam tử cao ôm một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân đi tới, rất khó chịu trừng mắt Tần Dương. Mà trong ngực nữ nhân cũng cật cật mà cười. Cát, nguyên lai Mạnh gia thiên kim liền cái này phẩm vị a hát. Hai người này dẫn đầu, vừa có mấy cái nhà giàu đại thiếu hoặc là tiểu thư chuyên môn môn chạy tới chào phúng. Hiển nhiên, bọn hắn là muốn đem Tần Dương xem như việc vui đến đùa giỡn. Vân Kiến Phi cười lạnh không nói lời nào, còn bên cạnh Viên Tuyết càng là diễu cợt đầy mặt. Nhìn xem Tần Dương bị như thế nhiều người vây công, nội tâm thoải mái vô cùng. Trước đó phiền muộn tất cả đều quét sạch sành sanh. Thối điếu ti, để ngươi đắc ý. Lúc này, ngồi tại khác một chỗ ngóc ngách Bạch Vãn Ca nhìn qua một màn này, mỏng nhuận cánh môi phác họa ra một vòng đẹp mắt đường cong. Có ý tứ, xem ra tiểu tử này phải có đại phiền toái. Hừ, sự thật biết mình là con cóc, còn vọng muốn ăn thịt thiên nga, sớm muộn sẽ bị người khác đạp cho chết. Bên cạnh Triệu Tử Hồng cười lạnh nói, đi, giúp hắn một thanh. Bạch Vãn Ca ánh mắt lấp lóe mấy cái, thản nhiên nói, Triệu Tử Hồng sửng sốt, không hiểu nhìn xem nàng. Vãn ca, chúng ta cùng hắn vừa không quen, dựa vào cái gì muốn giúp hắn? Ngươi chẳng lẽ quên lần trước tại Hắc Quyền Thị, tiểu tử này là như thế nào hung hăng? Lần kia tại Hắc Quyền Thị ngươi cũng nhìn thấy, hắn thân thủ không tệ, nếu có thể tiến hành bồi dưỡng, về sau chưa hẳn sẽ không trở thành một tên cao thủ. Đến thời điểm nếu có thể làm việc cho ta, có lẽ sẽ mang đến vui mừng ngoài ý muốn cũng không nhất định. Bạch Vãn Ca thản nhiên nói, liền hắn, Triệu Tử Hồng nhìn một chút ngụm lớn ăn điểm tâm Tần Dương. Khinh thường lãnh hừ một tiếng, chó ngoan phần lớn là, làm gì tuyển hắn một cái, nghe được đối phương mang theo đố kỵ lời nói. Bạch Vãn Ca cười một tiếng, nhẹ nói nói, chó ngoan là rất nhiều, nhưng cũng phải nhìn có hay không giá trị. Hắn tất nhiên có thể đem Mạnh Gia Thiên Kim mê xoay quanh, chắc hẳn cũng là có chút bản sự. Huống chi, nếu về sau hắn thật thành Mạnh Gia con rể tới nhà, ta có thể trong bóng tối giúp hắn một thanh, đem Mạnh Gia điểm nào sản nghiệp đoạt trở về. Đến thời điểm, chấm ngoặc kép, đến thời điểm Vãn Ca liền có thể ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Triệu Tử Hồng tiếp lời đầu, trong mắt lóe lên một tia dị dạng quang mang. Bạch Vãn Ca cười cười, cũng không phủ nhận, đứng dậy hướng phía Tần Dương đi đến. Chư vị, không có ý tứ, vị này là bằng hữu ta, có cái gì hiểu lầm, ta Bạch Vãn Ca thay hắn hướng các ngươi nói lời xin lỗi. Bạch Vãn Ca xuất hiện, để đám người kinh ngạc không thôi, nhất là nghe được nàng lời nói, để những cái này trước đó trào phúng Tần Dương người, càng là sợ mất mật, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hối hận không thôi. Dù sao Bạch Vãn Ca là kinh đô người Bạch gia, mọi người ở đây bên trong, trừ Vân Kiến Phi bên ngoài, liền mấy nàng thân phận cao nhất, hiển nhiên những người này là không được dám đắc tội Bạch Vãn Ca. Tiểu tử này tại sao biết người Bạch gia? Vân Kiến Phi nội tâm nghi ngờ không thôi, mà Viên Tuyết đồng dạng ở vào rung động bên trong, nàng vô luận như thế nào cũng không tin Tần Dương cái này nghèo bức vậy mà cùng Bạch gia cái này hào môn có gặp nhau. Nội tâm của nàng ngũ vị hỗn tạp toàn bộ, lần thứ nhất lại có hối hận cùng Tần Dương chia tay suy nghĩ. Ta cùng ngươi rất quen sao? Nào biết, đúng lúc này, Tần Dương chợt ngẩng đầu, một mặt buồn bực nhìn xem Bạch Vãn Ca. Biểu tình kia liền giống như là nhìn thấy một cái xen vào việc của người khác ngốc giống như in. Bạch Vãn Ca trên mặt ngạo nghễ, tiếu dung cứng đờ, đánh mặt, trần trụi đánh mặt. Bạch Vãn Ca nghìn tính vạn tính, liền là không có tính tới đối phương sẽ nói ra như thế một câu. Xấu hổ, tức giận, thất vọng, đủ loại cảm xúc xông lên đầu, ngưng tụ thành một cỗ nổi giận. Nàng vốn cho là tại loại tình thế này phía dưới giúp Tần Dương giải vây, đối phương coi như không cảm kích xối nước mắt, tối thiểu cũng sẽ ngầm thừa nhận hai người bọn họ bằng hữu quan hệ. Dù sao có Bạch gia ra mặt, đổi thành những người khác có thể ngủ lấy cười tỉnh, về sau tại Đông Thành Thị cũng tương đương có một tầng gia hồ, có thể cáo mượn oai hùng. Không ngờ rằng Tần Dương lại không cảm kích chút nào. Bạch Vãn Ca nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cảm thụ được đám người quăng tới ánh mắt trào phúng, da mặt nóng bỏng, đối với Tần Dương cũng là nhiều mấy phần hận ý. Bất quá nhiều năm hàm dưỡng, vẫn là để nàng duy trì một tia lạnh nhạt mỉm cười. Tuy nhiên cái này mỉm cười rất lãnh. Tần Dương, có hay không hứng thú coi ta bảo tiêu? Nếu ngươi về sau biểu hiện tốt một điểm, ta còn có thể đề bạt ngươi trở thành Bạch gia chính thức hộ vệ. Bạch Vãn Ca dự định lại cho Tần Dương một lần cơ hội, cũng coi như là vãn hồi nàng khó xử mặt mũi. Bảo tiêu, Tần Dương ăn một ngụm điểm tâm, trên dưới dò xét một phen Bạch Vãn Ca yểu điệu dáng người, lộ ra một bộ rất ngây thơ biểu lộ. Mỹ nữ, ta nghĩ làm ngươi cận vệ, có thể không? Ta trên giường có thể là rất mạnh, tuyệt đối có thể đem ngươi cho thảo khóc. Phốp, trong đại sảnh đang uống rượu một cái đại, thiếu bỗng nhiên phun ra rượu dịch, vài người khác cũng là nhao nhao ho khan. Ta, liền phục ngươi, những cái kia đại thiếu âm thầm duỗi ra ngón tay cái, cho Tần Dương yên lặng điểm một cái khen, đồng thời cũng mặc niệm lên, tiểu tử này, tuyệt đối chết chắc, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.